Ngạo Thế Đan Thần, chương 1826, chương 1833, Diệp Cầm. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đã biết rõ cái này trung niên là thứ loại nhu nhược. Nếu như thật là có bản lĩnh, cũng không lại để cho hắn chạy đến bên ngoài thành sâu lâu rồi. Dâu quai nón trung niên tức giận đến mặt đỏ lên, nắm đấm niết được rất nhanh, một bộ rất hung bộ dáng, thoạt nhìn là rất dọa người, nhưng Trầm Tường lại một chút cũng không sợ, cái này dâu quai nón căn bản không dám ở chỗ này động thủ. Yên tĩnh, đột nhiên đến nhẹ nhàng tiếng nói, khiến cho cái kia dâu quai nón sắc mặt lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Bởi vì đây là thần nữ điện nữ tử, hắn có thể không dám ở chỗ này hung hăng như vậy. Chuyện gì xảy ra, một gã dung mạo thanh tú cô gái áo lam đi tới. Nhẹ giọng hỏi đến, trông thấy nàng hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú. Cái kia dâu quai nón trung niên ánh mắt né tránh đấy. Đã không có vừa rồi cái loại này uy mãnh hung ác bộ dáng. Cô gái áo lam nhìn về phía Trầm Tường, bởi vì nàng vừa rồi đi lúc đi ra, đã nhìn thấy dâu quai nón trừng mắt Trầm Tường. Trầm Tường cười nói, không có gì, chỉ là đối diện vị này muốn cùng ta ra khỏi thành đánh nhau một trận mà thôi. Cô gái áo lam trên mặt lộ ra một loại chán ghét thần sắc, như là thập phần phản cảm chém chém giết giết sự tình. Đem các ngươi cần bán ra đan dược đặt ở mặt bàn. Nếu như ta cho rằng có thể thu mua đấy, ta sẽ trực tiếp ra giá. Cô gái áo lam đề cao tiếng nói. Nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra thập phần câu nệ. Chỉ có Trầm Tường cười đùa tí tửng đấy. Đây là bởi vì Trầm Tường không biết cái này áo lam thân phận của cô gái. Bất quá bằng Trầm Tường cá tính, coi như là biết rõ. Hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Tiểu ca, ngươi tốt nhất lễ phép một điểm. Đừng chằm chằm vào Diệp cô nương xem nha. Ngồi ở Trầm Tường bên người hắc y lão giả cho Trầm Tường truyền âm. Bởi vì Trầm Tường một đôi mắt có chút không thành thật một chút nhìn xem cái kia Diệp cô nương. Trầm Tường đã sớm đoán được cái này áo lam thân phận của cô gái không đơn giản. Truyền âm hỏi thăm tên kia hắc y lão giả. Cái này Diệp cô nương là cái gì địa vị, như thế nào người nơi này đều rất sợ nàng. Hắc y lão giả đáp, nàng tên là Diệp Cầm, phụ thân là một gã đan thần, nàng cũng là một gã đan thánh, tuy nhiên còn không phải phong hào đan thánh, nhưng là đã bị cho rằng nàng là có thể luyện chế thần đan đan thần rồi. Chỉ có điều không có chứng cứ chứng minh là đúng mà thôi. Dù sao nàng lão tía là đan thần. Hiện tại nàng lão tía trở về, đang tại thần nữ điện bên trong làm khách, thần nữ điện thế nhưng mà không để cho nam nhân đi vào. Nhưng là đan thần có thể ngoại lệ, hơn nữa Diệp cô nương từ nhỏ ngay tại thần nữ điện lớn lên. Về sau cũng sẽ trở thành thần nữ điện trọng yếu người lãnh đạo. Trầm Tường biết được Diệp Cầm thân phận về sau, không khỏi kinh ngạc một bà, dĩ nhiên là đan thần con gái. Cái này lại để cho hắn không khỏi càng thêm cẩn thận nhìn xem Diệp Cầm. Hắc y lão giả lại cho Trầm Tường truyền âm, có đồn đại nói, Diệp cô nương là cái kia đan thần cùng thần nữ điện điện chủ con gái. Tuy nhiên là đồn đại, nhưng 10 phần có thể là thật sự, ngươi còn xem, coi chừng chọc giận Diệp cô nương, mọi người nhao nhao đem mình đan dược đặt ở mặt bàn. Cái kia hắc y lão giả cũng đem mình luyện chế cái kia chút ít đen thui viên đan dược bày ở mặt bàn. Trầm Tường lấy ra một cái hộp ngọc, hắn không có mở ra cái hộp, bởi vì bên trong lấy 3 hạt có thể sáng mỏ mẫm mắt chó linh quang thánh đan. Diệp Cầm nện bước bước liên tục, đi vài vòng, chỉ là khẽ cau mày, nhìn ra được không để cho nàng xem vào mắt đan dược. Trầm Tường cũng quét thoáng một phát mặt khác trên mặt bàn đấy. Mặc dù có một ít trung phẩm thánh đan, thậm chí thượng phẩm thánh đan đều có, nhưng phẩm chất đều không tốt lắm, như thần nữ điện loại này giá cao cửa hàng, đương nhiên sẽ không bán ra thấp phẩm thánh đan, ngươi là tới bán hộp ngọc đấy sao? Diệp Cầm trông thấy Trầm Tường phía trước bày biện một cái hộp ngọc. Khẽ hỏi, tuy nhiên là đan thần con gái, thân phận tôn quý, Nhưng Diệp Cầm cũng không phải cái loại này cao cao tại thượng cô gái được chiều chuộng. Nếu không nàng cũng sẽ không tới đón lại chuyện lặt vặt này rồi. Trầm Tường vội vàng giải thích nói. Ta bên trong chính là Linh Quang Thánh Đan. Mặc dù chỉ là hạ phẩm Thánh Đan. Bất quá hào quang hay vẫn là mạnh liệt nhất đấy. Cho nên ta liền không lấy ra rồi. Linh Quang Thánh Đan. Cái này lại để cho Trầm Tường bên người Hắc Y lão giả đem cặp kia nhiều nếp nhăn lão mắt trừng tròn xoe. Vừa rồi cùng Trầm Tường phát sinh khóe miệng xung đột râu quai nón. Cũng có chút ít kinh ngạc cùng không tin. Ngươi có thể luyện chế Linh Quang Thánh Đan. Ngươi sẽ thiếu thần tiễn. Hắc Y lão giả nói ra. Có loại này bổn sự. Không có lẽ dựa vào bán đan mà sống mới đúng. Diệp Cầm đi vào Trầm Tường sau lưng. Đem cái kia hộp ngọc cầm lên. Hơi chút mở ra một đạo khe hở. Một hồi ánh sáng màu đỏ lập tức phun ra ra. Kỳ dị chính là, ánh sáng màu đỏ bên ngoài bao vây lấy một tầng màu vàng quang sương mù. Còn kèm theo nồng đậm mùi máu tươi, là Long Huyết Thánh Đan. Diệp Cầm hết sức kinh ngạc, nàng với tư cách đan thần con gái. Tự nhiên minh bạch trong hộp ngọc Long Huyết Thánh Đan là cái gì tiêu chuẩn. Coi như là đạt trình độ cao nhất phong hào đan thánh cũng không thể đơn giản luyện chế ra ra. Tại trong mắt nàng, mơ hồ có đan thần luyện đan trình độ. Đúng rồi, có thể bán bao nhiêu thần tiễn một hạt. Đây là Trầm Tường quan tâm nhất đấy. Có thể làm cho Diệp Cầm có loại này sắc mặt. Nói rõ cái kia Long Huyết Thánh Đan rất không tầm thường. Bất quá mọi người theo Trầm Tường cái kia cùng được giống như mấy trăm năm đều không ăn qua một bữa cơm bộ dáng đến xem. Cái này Long Huyết Thánh Đan căn bản không phải hắn luyện chế đấy. Là ai đưa cho ngươi? Diệp Cầm hỏi, nàng cũng không tin là như vậy một tên luyện chế ra đến đấy. Nếu như có thể luyện chế loại này đan, như thế nào sẽ thiếu thần tiễn? Càng thêm không phải không biết đạo giá trị. Đây chính là bình thường Long Huyết Thánh Đan hơn 20 lần giá cả. Có thể đáng một vạn thần tiễn. Ta nhặt được đấy. Các ngươi muốn hay không? Không quan tâm ta đổi địa phương bán đi. Trầm Tường nguyên bản muốn nói là mình luyện chế đấy. Bất quá ngẫm lại vẫn cảm thấy được rồi. Miễn cho đem thân phận của mình bộc lộ ra đến. 3.5 vạn thần tiễn. Diệp Cầm không có hỏi tới những thứ khác. Nói ra giá cả, bình thường Long Huyết Thánh Đan thì ra là 50 thần tiễn một hạt. Có được Linh Quang Long Huyết Thánh Đan muốn cao hơn gấp 20 như vậy. 3 hạt cộng lại có thể bán cái giá tiền này. Cũng là Trầm Tường trong nội tâm giá vị rồi. Tốt, Trầm Tường một tiếng đáp ứng. Hắn cười hì hì theo Diệp Cầm trong tay tiếp nhận những cái. Kia thần tiễn, sau đó nói âm thanh gặp lại. Liền hừng hực đi ra cái này sảnh. Rời điếm đi phố về sau. Long Tuyết Di nói ra. Dương Ngạn không phải cho ngươi một phong thơ sao? Nói vợ hắn ở chỗ này đem làm thành chủ. Có thể đi tìm vợ hắn nha. Không muốn đi rồi, hay vẫn là dựa vào chính mình so sánh tốt. Trầm Tường đã có một ít bút thần tiễn. Hắn ý định đi mua một ít thấp kém trung phẩm thánh dược. Sau đó chính mình dùng linh dịch ra công thoáng một phát. Có thể luyện đan rồi. Trầm Tường đi vào bầy hàng vỉa hè phiên chợ. Lại đột nhiên trông thấy một mặt trên tường có phi thường quen thuộc ám ký. Hắn đi qua xem xét. Lập tức mừng rỡ không thôi. Bởi vì cái này ám ký là Lữ Kỳ Liên lưu lại đấy. Lữ Kỳ Liên rốt cục đến thần minh chi giới rồi. Cái này ấn ký là vừa vặn lưu lại không lâu đấy. Trầm Tường căn cứ những này ám ký tổ hợp lại đạt được đơn giản tin tức. Sau đó hắn liền ly khai phiên chợ, đi vào một mảnh khu dân cư. Tại đây kiến tạo lấy rất nhiều trạch viện, đều là đồng dạng đại, chủ yếu dùng để cho thuê đấy. Hoàn cảnh nơi này không tệ, Lữ Kỳ Liên có lẽ có không ít thần tiễn. Trầm Tường căn cứ tòa nhà biển số nhà, đi vào Lữ Kỳ Liên chỗ cái kia tòa. Hắn gõ tòa nhà đại môn, rất nhanh đã có người tới mở cửa. Cửa mở ra về sau, Trầm Tường trông thấy một gã dung mạo bình thường, nhưng dáng người lại phi thường ngạo nhân nữ tử. Hắn một đoán đã biết rõ đây là Lữ Kỳ Liên, chỉ có điều dịch dung đã qua. Kỳ Liên tỷ, Trầm Tường cười hỏi, nữ tử nhẹ gật đầu. vào đi, cam, 359.457. HTML, cách chương.